đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói với cậu những điều này là để cậu biết rằng tôi sẽ không lừa cậu nữa. Tôi thề, tôi sẽ thành thật với cậu về tất cả suy nghĩ của mình. Dù chúng có đen tối và tệ hại đến đâu, tôi cũng sẽ học cách nói với cậu. Cậu tin tôi chứ? Khâu Tấn rất sợ hắn không tin cậu, vì cậu đã lừa hắn quá nhiều lần. Sự tin tưởng giữa họ thật mong manh. Cậu vẫn muốn đẩy tôi ra xa phải không? Tần Tứ nhẹ nhàng trách. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi tin cậu, dù cậu có muốn đẩy tôi ra xa. Tôi vẫn tin cậu. Điều tôi tin không phải là lời hứa của cậu, mà là tình yêu của cậu dành cho tôi. Tình yêu sẽ luôn kéo cậu trở lại bên tôi. Cậu thật là ngoan, cứ nghĩ phạm một chút lỗi lầm là không thể tha thứ được. Tần Tứ cố gắng cười. Sau này tôi sẽ dẫn cậu làm một số chuyện nghịch ngợm mới được. Khâu Tấn cũng cười. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tần Tứ. Cậu thấy không? Tôi lại làm cậu khóc rồi. Tôi không khóc. Tần Tứ không thừa nhận. Chỉ là bụi vào mắt thôi. Đây là trong nhà. Bụi ở đâu ra? Cậu biết vì sao tôi nhất định phải đến đây không? Khâu Tấn nói. Vì tôi sợ tôi sẽ quên. Ở đây có thể có nhiều ký ức tồi tệ mà tôi không muốn nhớ lại. Nhưng ở đây có cậu. Đây là nơi cậu đã ở. Tôi thích những nơi cậu đã từng ở. Hít thở cùng bầu không khí, dưới bầu trời xanh giống nhau, những điều này mang lại cho Khấu Tấn sự thỏa mãn. Có thể tôi sẽ không đi học nữa. Khấu Tấn nói, vậy thì không đi. Tần Tứ đáp lại rất nhanh. Không đi học cũng có thể nuôi sống bản thân. Không phải ý đó, Khấu Tấn cười nói. Sau một năm nghỉ ngơi, tôi muốn tự học ở nhà, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Được. Tần Tứ nói, vẫn còn tôi mà, tôi sẽ dạy cậu, được không? Cảm ơn cậu Tần Tứ. Khâu Tấn tự đáy lòng nói. Tần Tứ xoa đầu cậu. Đồ ngốc, nói cảm ơn gì với tôi? Mắt Tần Tứ vẫn đỏ. Điều này khiến Khâu Tấn cảm thấy tội lỗi. Có phải cậu lại làm sai chuyện gì không? Nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Cậu phải học cách tin vào tình yêu của Tần Tứ dành cho mình. Tình yêu mạnh mẽ đến mức không ai có thể địch nổi. Tần Tứ, cậu biết không, đôi khi tôi muốn cả thế giới đều trở nên giống tôi. Tôi muốn họ đau khổ, muốn họ không bao giờ hồi phục. Khấu Tấn nằm trên bàn, nghiêng đầu chậm rãi nói, tôi cảm thấy sự bất công mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi bắt đầu oán hận sự may mắn của người khác. Chắc chắn sẽ cảm thấy không công bằng. Đây không phải là lỗi. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Tần Tứ cũng nằm xuống cùng cậu. Mặt đối mặt, hít thở đan xen. Những người giả vờ hiểu biết thực sự đáng ghét. Ghét họ là đúng. Khấu Tấn bị giọng điệu của hắn chọc cười. Có phải tôi nói gì cậu cũng cảm thấy đúng không? Đúng vậy, Tần Tứ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ừ, Khấu Tấn rất vui. Cậu đang nói với Tần Tứ những điều sâu kín trong lòng. Bác sĩ Lưu từng nói với cậu rằng phải học cách phân tích bản thân. Phân tích động cơ của từng hành vi để hiểu rõ bản thân một cách khách quan. Từ đó mới có thể xây dựng cái tôi. Khấu Tấn cảm thấy bác sĩ nói đúng. Vì vậy cậu đang cố gắng phân tích bản thân với Tần Tứ. Cậu biết không, khi còn nhỏ tôi không dám xin mẹ mua đồ chơi. Khấu Tấn nằm giữa hai cánh tay. Khuôn mặt nhỏ của cậu phồng lên. Tần Tứ vươn tay bóp. Ngoan quá, châm ngôn sống của tôi là trở thành một đứa trẻ biết điều. Không làm phiền người khác. Khấu Tấn nói khẽ, có vẻ như chỉ có như vậy họ mới cho tôi chút tình yêu. Tôi khao khát tình yêu quá nhiều. Khao khát tình yêu không phải lỗi của cậu. Tần Tứ nói, không phải cậu đòi hỏi quá nhiều, mà là họ cho quá ít. Tôi chỉ cho mượn vở bài tập một lần. Cậu đã nói cảm ơn hai lần. Hắn giơ hai ngón tay lên. Suy nghĩ của Khấu Tấn chợt lệch hướng. Cậu cảm thấy ngón tay của Tần Tứ rất thích hợp làm người mẫu. khớp xương rõ ràng, trắng trẻo dài mảnh, lại mang cảm giác mạnh mẽ của tuổi trẻ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Thật sao? Tôi không chú ý. Khấu Tấn nhìn Tần Tứ. Họ ở rất gần nhau. Thậm chí cậu có thể thấy những sợi lông nhỏ trên mặt Tần Tứ. Cậu đối với người khác quá tốt. Đến mức họ chỉ cần thể hiện một chút thiện ý. Cậu đã cảm ơn rối rít. Điều này rất dễ bị tổn thương. Tần Tứ tổng kết, ích kỷ một chút không sao cả. Ừ, cậu nói đúng. Ích kỷ một chút không sao cả. Khấu Tấn nhìn hắn, cậu muốn nhìn hắn mãi mãi. Tần Tứ, nếu một ngày tôi không thể chịu đựng nổi thì sao? Nghe đến đây, mắt Tần Tứ lại đỏ lên. Khấu Tấn thực sự không muốn làm Tần Tứ khóc nữa. Cậu ngồi dậy vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ nói vậy thôi. Hiện tại tôi rất ổn. Thực đấy, Niên Niên, thực ra tôi có thể phân biệt khi nào cậu lừa tôi và khi nào cậu thực sự ổn. Có thể cậu không biết. Khi nói dối mắt, cậu sẽ vô thức nhìn sang trái. Tần Tứ cũng ngồi dậy. Tôi biết cậu sợ tôi lo lắng. Nhưng tôi luôn đứng về phía cậu. Dù, hắn nghẹn ngào, rồi như quyết tâm. Dù cuối cùng cậu thực sự không thể chịu đựng được, tôi sẽ buồn, rất buồn, tôi không thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi sẽ không ngăn cậu, vì tôi biết cậu đã cố gắng, cậu nhất định là thật sự không còn cách nào. Tần Tứ không thể nói tiếp, nước mắt hắn không ngừng chảy. Niên Niên, tôi không muốn cậu chết, tôi không muốn, tôi muốn cậu sống, sống thật tốt, Niên Niên. Sống là quan trọng nhất. Cậu có thể không yêu tôi, ghét tôi, thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn cậu sống. Sống. Tần Tứ vùi đầu vào cổ Khấu Tấn. Khấu Tấn có thể cảm nhận nước mắt lạnh buốt của hắn trên da mình. Cậu không biết tôi sợ thế nào. Tôi sợ lắm. Lời nói của Tần Tứ bắt đầu rời rạc. Sự lạc quan của hắn đã chết khi Khấu Tấn cắt cổ tay. Hắn bị buộc phải trưởng thành, buộc phải chấp nhận cái chết sớm hơn. Nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Khâu Tấn chưa bao giờ nhận ra mình tàn nhẫn đến mức này. Để Tần Tứ khóc đau đớn như vậy, tôi suýt chút nữa, không gặp lại cậu. Cậu biết không, tôi thực sự sợ lắm, tôi sợ lắm. Tần Tứ ôm chặt Khâu Tấn, khóc như một đứa trẻ. Niên Niên. Chúng ta cố gắng thêm một chút nữa. Đừng bỏ cuộc. Chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước. Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu không trả lời mà chuyển sang chuyện khác. Cậu bé mắc chứng háu ăn đó, trước khi rời đi đã nói với chúng ta rằng ba mẹ cậu ấy đã bỏ rơi cậu ấy rồi. Cậu ấy sắp chết. Tôi đã chúc mừng cậu ấy. Rồi chúng ta cùng cười. Tần Tứ, tôi có lẽ sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Tôi phải sống chung với thuốc men và tác dụng phụ của chúng mãi mãi. Trở thành một người bình thường trong đám đông. Tôi không xứng để sánh bước cùng cậu. Cậu còn trẻ, tương lai sáng lạn, còn tôi chẳng có gì cả. Không được, không được nói như vậy. Tần Tứ vẫn khóc, giọng đã biến đổi. Hắn có thể viết một bài văn xúc động, nhưng lúc này hắn như một đứa trẻ mới biết nói. Dùng từ ngữ nghèo nàn để diễn tả thế giới. Tôi chưa từ bỏ cậu. Cô cũng chưa từ bỏ cậu. Cậu và cậu bé đó không giống nhau. Biết không, các cậu không giống nhau. Không có gì khác biệt đâu Tần Tứ. Chúng ta đều đau khổ. Cậu vỗ nhẹ lưng Tần Tứ. Cái chết là một cái cớ tốt. Có thể trốn tránh là sai nhưng lại hiệu quả. Cậu nói đúng, trên thế giới này còn nhiều món ăn ngon, phim hay và rất nhiều nơi tôi muốn trải nghiệm, nhưng những thứ này chẳng là gì so với trầm cảm. Không ai có thể thực sự hiểu ai. Không phải người ta vẫn nói sao? Gia đình hạnh phúc thì giống nhau, còn gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh. Có lẽ tôi cũng không hiểu được nỗi đau của cậu bé đó. Nhưng tôi biết cậu ấy muốn gì. Cậu ấy muốn chấm dứt nỗi đau. Tôi cũng vậy, cậu có thể không biết. Ba mẹ tôi đã ly dị rồi. Tiếng nức nở của Tần Tứ nhỏ dần. Hắn dường như chưa kịp phản ứng. vẫn gục đầu lên cổ Khấu Tấn không nhúc nhích. Từ nhỏ tôi đã biết họ sẽ chia tay. Từ nhỏ tôi đã biết. Khấu Tấn nói khẽ, họ thường xuyên cãi nhau. Họ kiên trì đến giờ vì tôi. Tất cả đều là bất hạnh do tôi đem lại cho họ. Không phải, Tần Tứ nói. Không phải, đây không phải lỗi của cậu. Khấu Tấn nhẹ nhàng hỏi. Vậy là lỗi của ai? Tần Tứ không biết trả lời thế nào. Tôi đã mệt mỏi với việc phân định đúng sai. Có lẽ chúng tôi không ai sai cả. Chỉ là không thích hợp để ở cùng nhau. Tạo thành một gia đình. Vì vậy tôi không ngăn cản ba muốn ly dị. Tôi không muốn thế nhưng tôi chấp nhận. Tôi từng nghĩ rằng nếu gia đình tan vỡ, cuộc đời tôi cũng sẽ kết thúc. Nên tôi luôn cẩn thận muốn hàn gắn nó. Nhưng bây giờ khác rồi. Khi kéo dài thời gian của một sự việc, cậu sẽ thấy những khó khăn tưởng như trời sập trước mắt. Trong dòng chảy thời gian sẽ trở nên nhỏ bé. Cậu phải biết, không ai là không thể thiếu ai. Có lẽ một ngày nào đó tôi chết. 10 năm hay 8 năm sau, cậu sẽ không còn nhớ tôi là ai. Không được nói bậy, Niên Niên, cậu sẽ không chết, tôi cũng sẽ không quên cậu. Tần Tứ ngồi dậy, nghiêm túc nói với cậu. Không bao giờ, Khấu Tấn cười nhẹ, hãy coi như tôi bất chợt cảm thán thôi. Tần Tứ, tôi mệt rồi, chúng ta về nhà đi. Tần Tứ không biết phải làm gì, chỉ có thể đáp lại một cách ngượng ngùng. Được, cách chương.